Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Sau khi đáp lại liền đi đến lại bộ nha môn. Theo sau đó, Ngụy phủ tìm xe ngựa tốt, đích thân Ngụy công tử đưa Lãnh Băng Cơ đi ra. Lãnh Băng Cơ nói đi đến Hồng Tân lâu, xe phu liền lập tức giơ roi đi khỏi Ngụy phủ. Xe phu này rất dẻo miệng, dọc đường cứ nói chuyện không ngớt, còn nhắc đến chủ tử nhà mình chết, lời nói vừa tự hào vừa thương tiếc. Lãnh Băng Cơ từ miệng hắn biết được, Lâm thị chính là vợ cùng Ngụy đại nhân chịu khổ. Sau khi Ngụy đại nhân phát đạt đem bà về không hề nạp thiếp. Lời nói ngày thường rất thận trọng, không vượt quá phận, phu thê hai người đúng là chuẩn mực, mà điều làm bọn họ kiêu ngạo đó chính là xuất thân của Ngụy đại nhân. Ông ấy không phải là người thi cử ra, mà là từ Hiểu Liêm. Hiểu Liêm là cuộc thi được sáng lập ra từ thời Thần Võ Đế, đến bây giờ vẫn noi theo, là người hiếu thuận với phụ mẫu, làm việc thì liêm chính, đây chính là ý nghĩa. Người được nhận Hiếu Liêm cũng sẽ tương đồng là có thể làm quan. Phụ thân Ngụy đại nhân mất sớm, mẫu thân bị bại liệt trên giường. Ông một mặt vừa chịu khó đọc sách, một mặt chép sách, nuôi gia đình, chăm sóc mẫu thân đau ốm trên giường gần hơn 10 năm. Câu chuyện cứ thể được lan truyền, nên được tiến cử là Hiểu Liêm. Ông vì lo lắng cho mẫu thân, nên vẫn luôn chăm sóc mẫu thân đến khi bà nhắm mắt xuôi tay. Lúc này mới ra làm quan. Hoàng thượng nghe đến chuyện của ông càng thêm ca ngợi, nên một bước lên mây, làm được vị trí lại bộ hữu thị lang. Một xuất thân bần hàn, văn chương cũng chẳng xuất chúng hơn người, vậy mà lại tại triều đường nổi bật. Đây cũng làm cho Lãnh Băng Cơ giật mình. Xe ngựa nhanh chóng đến Hồng Tân lậu, nàng liền bước xuống xe, tạ ơn đối với phu xe, cho hắn hồi phủ. Lúc này trong tửu lâu thong thả, chỉ vừa bắt đầu buôn bán nên chỗ ngồi còn thưa thớt. Trưởng quầy lập tức đưa nàng đến hiện thích hợp. Hôm nay làm thế nào Vương Phi lại đến? Lãnh Băng Cơ không nghĩ nhiều lời, thuận miệng nói, mới có một quan tòa đến kiện, ta đi xem trộm một chút, bên cạnh không đem theo người. Nghe nói Vương Phi người hai ngày trước trổ tài, vậy mà có thể đem người chết làm sống lại. Những người này cũng thật khoa trương. Lãnh Băng Cơ cười vui vẻ, người không chết là do không khí trong lành mà thôi, nào có thần tiên gì. Đây là hai ngày trước một thực khách không ít lời khen ngợi Vương Phi người, về việc cái chết phương phẩm chi, tất cả đều hận đến nghiến răng, có thể thấy là tội ác đầy đầu, xứng đáng tiễn đưa mạng. Này là án tử đến hôm nay còn chưa có kết quả, nếu là có chút manh mối, có thể nói cho ta biết. Người như thể chết cũng đã chết, có câu thiên ác hữu báo, người làm chuyện xấu tất nhiên không có cái chết yên lành. Như hôm nay vị Ngụy đại nhân chết bắc đắc kỳ tử kia, đây là báo ứng. Lãnh Băng Cơ khuôn mặt kinh ngạc, vị Ngụy đại nhân này làm sao vậy? Nghe nói ông ta tính tình chính trực, hiếu thuận phụ mẫu, là một vị quan tốt. Quan tốt, cải giám. Trưởng quầy trực tiếp xả trước mặt Lãnh Băng Cơ, thoạt nhìn thì đạo mạo nghiêm trang, kỳ thực là lòng lang dạ sói. Người khác có lẽ không biết, ta chính là cánh cửa sáng suốt. Sao lại nói vậy? Ai cũng đều biết, hắn xuất thân Hiếu Liêm, có thể có được ngày hôm nay là do lòng hiếu thảo. Nhưng trên thực tế, năm đó mẫu thân hắn luôn bệnh nằm liệt giường, trì hoãn đường tiên đồ của hắn. Hắn chân thực không nhịn được mà tự tay bóp chết mẫu thân hắn. Cái gì? Lãnh Băng Cơ kinh hãi. Trong lời của trưởng quầy trực tiếp đánh đổ ấn tượng của nàng đối với Ngụy đại nhân. Vừa mới từ Ngụy phủ, trong phủ bài trí cũng không phô trương khuếch đại, người trong nhà cũng rất hòa nhã, không hề xa xỉ, còn cho rằng ông ta là một quan chức lại bộ, thanh liêm, ai biết được lại hám lợi, lòng lang. Cử ông ta là người hiếu liêm, quả thật là cái sai của lệ cũ. Người ở đâu mà nghe được lời đồn? Loại này, đều là chuyện bí mật. Như thế nào có thể là lời đồn chứ? Trưởng quầy bẩm báo, đây đều là khách nhân từng kế qua, làm cho chúng ta cũng rất vất vả dùng bạc nghe ngóng. Khách nhận bản tin, Lãnh Băng Cơ có chút kinh ngạc. Cách chương.